Chương 1568, tử tổ thủ đoạn. Đây là phương thần đằng thoáng cái theo trên chỗ ngồi đứng lên, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào đài diễn võ bên trên tử đao. Lúc này tử đao, khí tức quanh người một mực tại tăng lên, trong nháy mắt đã siêu việt sinh tử cảnh nhất trọng nguyên tộc người. Tử tổ khí tức. Phương thần tại truyền thừa tổ địa bên trong gặp qua tử tổ, lúc kia, cũng là bởi vì chính mình đánh bại tử đao, để cái sau kích phát tử tổ huyết mạch, dẫn xuất tử tổ hư ảnh. Không nghĩ tới tử tổ tại hắn trên thân, thế mà lưu lại loại thủ đoạn này. Cái này tử tổ hư ảnh, mặc dù chỉ là tử đao chính mình ngưng tụ, nhưng là nội bộ ẩn chứa lực lượng, lại là tử tổ lưu lại. Kinh khủng hào quang màu tím, bao khỏa toàn bộ đài diễn võ. Trước đó lòng tin 10 phần sinh tử cảnh nhất trọng đế quân, sắc mặt nghiêm túc. Đáng chết. Tử đao khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, hắn không dám ở đợi, chủ động công kích. Nguyên quang thiên bạo thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay kết lấy pháp ấn, trên bầu trời xuất hiện từng đạo quang cầu. Những này quang cầu, dưới khống chế của hắn, nhanh chóng đánh phía tử đao. Tử tổ hiển linh, tử khí đông lai. Tử đao thấy thế, cười lạnh một tiếng, toàn tức giống to. Lập tức, phía sau hắn tử tổ hư ảnh, trong nháy mắt tăng vọt, khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Đài diễn võ phía dưới võ giả, nhao nhao lui lại, bị tử đao thủ đoạn cho chấn kinh. Tử tổ hư ảnh hai tay mở ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng hào quang màu tím, mỗi một lần lấp lóe đều cho người ta một loại thị giác bên trên cờ hở ân lờ động. Khi bầu trời bên trong vô số quang cầu, oanh kích mà đến thời điểm, tử tổ hư ảnh bàn tay, đồng nhiên mở ra, hào quang màu tím hóa thành lôi đình vạn quân tử sắc trường hà, trong nháy mắt đem ánh sáng cầu bao phủ. Giang giác bị dìm ngập quang cầu, toàn bộ vỡ vụn. Đông tử tổ đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt bay sinh tử cảnh nhất trọng võ giả thân thể. Hô hô giành được tranh tài về sau, tử đao thu liễm khí tức, khôi phục lại bình tĩnh. Sắc mặt của hắn, thoáng có chút trắng bệnh, tử tổ hư ảnh đã biến mất. Trên đài hội nghị, Nguyên Cốc mặt không biểu tình. Hắc nhận đế quân thì là cười hắc hắc. Tốt một chiêu tử khí đông lai. Thiết liệt nguyên cười lạnh nói, tựa hồ đang dễ cận tử đao vận dụng tử tổ lưu lại thủ đoạn, giành được cũng không hào quang. Có đôi khi, chúng ta thường thường nhìn chính là kết quả, cũng không coi trọng quá trình. Nghe vậy, hắc nhận đế quân có ý riêng nói. Chiến đấu đã kết thúc, nguyên kim tài nghệ không bằng người, thua mất tranh tài, không có chuyện gì để nói. Nguyên cốc no y nguyên cốc đều như vậy nói. Thiết liệt nguyên cũng không tốt đang nói cái gì. Một bên phương thần, đối tử đao có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Gặp gỡ tử đao, không thể khinh thường. Phương thần âm thầm nói. Chỉ là tử tổ hư ảnh thủ đoạn này, liền có thể để rất nhiều sinh tử cảnh đế quân tuyệt vọng. Phía dưới, rất nhiều nguyên tộc người kháng nghị. Nhưng kháng nghị vô hiệu. Tử tổ hư ảnh, thuộc về tử đao thủ đoạn. Nguyên cốc cũng vô pháp can thiệp, hắn không có trái với kiếm nguyên quả cạnh tranh quy tắc. Vòng thứ 5 tổ thứ nhất tranh tài, tổng cộng 24 tràng, rất nhanh liền kết thúc. Đến tận đây, chỉ có phương thần cùng tử đao, là tạo hóa cảnh võ giả, cái khác 22 người, đều là sinh tử cảnh đế quân. Mà lại, gần như đều là sinh tử cảnh trung giai đế quân. Sau đó tranh tài, một tổ so một tổ kịch liệt, thậm chí sẽ xuất hiện võ giả vẫn lạc chẳng cảnh. Nhưng là, vì kiếm nguyên quả, hết thảy đều đáng giá. Rút thăm. Lần thứ 2 rút thăm, phương thần rút đến chính là số 12, đây cũng chính là nói, hắn tranh tài tại cuối cùng một trận. Tổ thứ 2 chi nở vị trí đầu trận đấu, theo thứ tự là nguyên tộc tối cường 9 người, bọn hắn phong cách chiến đấu rất tương tự, lực công kích siêu cường. Tại trận thứ 9 thời điểm tranh tài, lão đại đối thủ là Nguyên Hắc. Điều này làm cho phương thần nhãn tỉnh sáng lên, nếu nói nguyên tộc môn kia bí thuật bị nguyên tộc con em học hội lời nói, có khả năng nhất chính là 9 người này. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng gặp qua 9 người này bại lộ thực lực. Là một cơ hội. Quả nhiên, Nguyên Hắc biết mình không địch lại đối thủ, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền thi triển ra ẩn nấp thủ đoạn. Thân hình giấu kín trong hư không, tùy thời động thủ. Rác rưởi. Lão đại cười lạnh một tiếng, không hề liếc mắt nhìn một chút, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên hướng phía hư không nào đó một chỗ oanh kích mà đi. Âm một đạo thanh âm điếc thai nhức góc nhớ tới. Hư không gợn sóng xuất hiện, nguyên mép đen nôn tiên huyết, theo trong hư không rớt xuống. Tiên huyết giải đầy trời, Nguyên Hắc nhận lấy trọng thương, trực tiếp hôn mê đi. Cái này đám người kinh hô, người này thực lực cũng quá mạnh á. Phương thần mắt buốc kim quang, nhìn xem đài diễn võ bên trên lão đại. Lợi hại. Nguyên Hắc gần nấp phi thường nghiêm mật, nhưng lại bị lão đại nhẹ nhõm tìm kiếm được, một quyền trọng thương. Không nói cái khác, chỉ là lão đại môn này thủ đoạn, cũng đủ để chiếm cứ cuối cùng 9 người một cái ghế. Cựu trận đấu kết thúc, 9 người dùng tuyệt đối ưu thế thủ thắng. Chỉ còn lại cuối cùng 3 trận tranh tài, phá lệ làm người khác chú ý tử đao đối thủ, là một vị sinh tử cảnh tam trọng võ giả. Một trận chiến này bên trong, tử đao lại lần nữa thôi động tử tổ hư ảnh. Khí tức kinh khủng, lan tràn mà tới. Loại này cho vặt, đối ta vô hiệu. Vô hiệu sao? Tử đao cười lạnh, toàn tức hắn quanh thân, một đạo lực lượng quỷ dị từ trên trời giáng xuống. Làm đạo này lực lượng hạ xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Đây là lực lượng pháp tắc. Phương Thần kinh hãi nhất, hắn một mực tại cảm ngộ lực lượng pháp tắc, vô cùng quen thuộc. Hắn mở to hai mắt nhìn xem tử đao quanh thân vờn quanh lực lượng pháp tắc, có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ trước đây tử đao vẫn giấu kín thực lực? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đến giờ khắc này, cho dù ai đều có thể nhìn ra, tử đao tại đài diễn võ bên trên lâm trận đột phá. Ầm ầm lực lượng pháp tắc từ trên trời giáng xuống, thể hồ quán đỉnh, tiến vào tử đao trong thân thể. Mà phía sau hắn tử tổ hư ảnh, cũng là hoàn toàn cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Đột phá đến sinh tử cảnh quá trình, so Phương Thần theo dự liệu muốn đơn giản rất nhiều. Đi qua lực lượng pháp tắc tờ ơ y lê về sau, tử đao khí hải bên trong cựu giác tinh mang hóa thành mảnh vỡ, lực lượng pháp tắc tràn vào, diễn hóa thành pháp tắc trường hà. Đương nhiên, vừa mới đột phá tử đao, khí hải bên trong lực lượng pháp tắc, chỉ có thể coi là làm là pháp tắc suối nước, liền dòng sông cũng không thể tính toán. Bất quá, theo thời gian trôi qua, lực lượng pháp tắc sung mãn, cuối cùng sẽ diễn biến thành pháp tắc trường hà. Đông thiên địa chấn động, lực lượng pháp tắc tiêu tán. Tử đao quanh thân khí tức, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn mở to mắt, trong lòng bàn tay có một tia lực lượng pháp tắc. Đâu vừa mới nói xong, tử đao xuất thủ. Tử tổ thủ đoạn, hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Chỉ thấy bàn tay của hắn, hóa thành cổ tay chặt, mang theo kinh khủng lực lượng pháp tắc, đánh phía đối thủ. Ừ, đối thủ của hắn vừa muốn phản kích, kinh hãi phát hiện, chính mình khí hải, bị phong ấn. Không, hắn hoảng sợ không thôi, khí hải bị băng phong. Chính mình như thế nào thôi động lực lượng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hắn kinh hãi đồng thời, tử đao cổ tay chặt chém vào hắn trên cánh tay. Răng rác cánh tay của hắn, lên tiếng mà đứt, hiến máu rải đầy trời. Âm thân thể của hắn, bị tử đao một cước đạp hạ đài diễn võ. Tử đao thắng gọn gàng, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Trên đài hội nghị, Nguyên Quốc sắc mặt đại biến. Hắc nhận, ngươi đồ đệ này thật không đơn giản a. Nguyên Quốc trầm giọng nói. Hắn thế mà kế thừa tử tổ băng phong thủ đoạn. Tử tổ băng phong thủ đoạn, thật sự là lợi hại, bội phục. Một bên Thiết Liệt Nguyên cũng là cảm thán nói. Tử đao là tử tổ hậu duệ, huyết mạch sau khi thức tỉnh, tiêu tiếp nhận truyền thừa, cho tới giờ khắc này, mới hoàn toàn trưởng khống. Hắc nhận đế quân gật đầu, ngay cả ta cái này làm sư tôn đều không thể không cảm thán, tử tổ băng phong thủ đoạn quá mạnh. Phương Thần trong lòng có chút chấn động. Hắn vừa mới nhìn rất cẩn thận. Tử đao động thủ sát na, đối thủ khí hải bị đóng băng. Băng phong khí hải đây là tử tổ thủ đoạn. Phương Thần âm thầm cân nhắc, như chính mình gặp được tử đao, như thế nào ngăn cản một chiêu này. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, Thiết Liệt Nguyên truyền âm nói, một chiêu này tuy mạnh, nhưng tử đao bản thân thực lực có hạn chế. Sở dĩ phá giải một chiêu này biện pháp tốt nhất, liền là dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, băng phong tự sụp đổ. Đương nhiên, bình thường hỏa diễm là khẳng định không thể. Thiết Liệt Nguyên nhắc nhở. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn nhắc nhở mà thôi. Hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, Phương Thần sẽ có được hỏa diễm bên trong chí tôn bất tử viêm. Trận chiến đấu tiếp theo, rất nhanh liền kết thúc. Cuối cùng, thứ 12 cuộc chiến đấu tiến đến. Phương Thần vừa xài bước ra, đi lên đài diễn võ. Đối thủ của hắn, cũng là một vị sinh tử cảnh tam trọng đế quân. Huyết Kiếm Thánh. Người này gặp được Huyết Kiếm Thánh, phi thường kích động. Hắn phảng phất đã thấy, xách theo Huyết Kiếm Thánh đầu lâu, đi tìm Nguyên Quốc lĩnh thưởng đi.